Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1127, song thánh biện pháp. Góc truyện audio.com. Nam tử tóc vàng thoải mái tại đối diện ngồi xếp bằng xuống Tống Thư Hàng, con ngươi hơi trầm xuống, sau đó, hắn đưa tay từ vòng tay pháp khí bên trong lấy ra một cái chúc chén bên cạnh thân, Tô Thị A Thập Lục đưa tay tiếp nhận chúc chén, gia nhập lá trà, lại lấy đốt tốt. Hoạt Tuyền, pha trà, khách nhân mời, A Thập Lục đem nước trà đưa cho nam tử tóc vàng. Đồng thời, nàng âm thầm đánh giá đối phương, coi như nam tử tóc vàng này cố gắng để nén hắn tự thân khí tức nhưng hắn trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế loại này không cách nào che giấu. Nam tử tóc vàng này, vô cùng có khả năng chính là bí đao thánh quân. Bát phẩm huyền thánh ngưng tụ thánh ấn, có được. Nhân tiền hiển thánh, quyền lực, dưới tình huống bình thường, chỉ cần tu sĩ nhìn thấy huyền thánh, liền sẽ minh bạch huyền thánh thánh danh, biết thân phận của hắn. Bất quá, Đông Qua huyền thánh thân là chân chính bát phẩm huyền thánh, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục không cách nào cam đoan đối phương phải chăng có. Ẩn tàng thánh danh, thủ đoạn, trước hết coi hắn là bí đao thánh quân đi, sau đó làm sao bây giờ, lừa dối đều lừa dối đi ra. Cũng không thể nói, ta vừa rồi chính là thuận miệng một lừa dối, ngươi từ chỗ nào đến trở về đi đâu. Đúng không, tạ ơn tiểu đạo hữu. Nam tử tóc vàng Manstein hai tay tiếp nhận Tô Thị A Thập Lục trong tay chúc chén, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tán thán nói. Trà ngon, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, nói. Đạo hữu, liền không sợ trà này bên trong có vấn đề. Thiên nhiên đệ nhất thánh bá Tống Thánh Quân phẩm cách ta vẫn là tin qua. Nam tử tóc vàng lại tán thán nói. Mà lại, trà này bên trong ẩn chứa sức sống mãnh liệt, một chén xuống dưới chỉ ít duyên thọ 50 năm, không hổ là bá Tống Thánh Quân. Bực này kéo dài mạng sống chí bảo, lại bị đối phương dùng để pha trà. Đây chính là thiên nhiên đệ nhất thánh bức cách sao? Kể từ đó, hắn cũng không thể yếu đi bức cách mới là. Nam tử tóc vàng thầm nghĩ trong lòng, Tống Thư Hàng cười ha ha, khẽ gật đầu, đối phương tín nhiệm hắn như thế, hắn thật là có chút không có ý tứ. Uống bá Tống Thánh Quân trà này, ta cũng không tiện không lấy chút đồ tốt đi ra. Nam tử tóc vàng nói, từ gặp mặt giờ khắc này lên, song phương liền đã tiến vào một loại. So đấu, bên trong, bá Tống huyền thánh lấy duyên thọ 50 năm trà ngon chiêu đãi hắn, hắn cũng không thể yếu thế. Tại là, nam tử tóc vàng vung tay lên một cái, từ không gian pháp khí bên trong lấy ra một cái to lớn hộp cơm. Hộp cơm mở ra, liền gặp bên trong đầy nhiều loại tiên hào. Đây là ta chuyên môn hướng một vị tiên chủ đặt trước tiên chân yến, mặc dù so ra kém biệt thuyết tiên cơ chủ nghệ, bất quá trong đó có ta người bồi dưỡng thiên tài địa bảo. Dùng ăn phía sau có thể tăng cường thể phách, đại lượng dùng ăn, thậm chí có thể đoạn chi trọng sinh. Nếu như bá Tống Thánh Quân có cần, ta có thể vì Thánh Quân dự lưu một nhóm. Nam tử tóc vàng nói, ngắm nhìn Tống Thư Hàng tay trái vị trí. Mặc dù có huyễn thuật cánh tay tại, nhưng lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể một chút khám phá. Tạ ơn đạo hữu, bất quá, đạo hữu quá lo lắng. Ta cánh tay trái này cũng không có đoạn đi, chỉ là thi pháp cấp cho một vị nào đó hảo hữu sử dụng mấy ngày, qua vài ngày liền sẽ trả lại. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười nói, nam tử tóc vàng nghiêm túc ngắm nhìn Tống Thư Hàng cánh tay trái. Quả nhiên, cái này cánh tay trái cũng không có đoạn đi, mà là một loại nào đó hắn cũng nhìn không thấu bí pháp, đem cánh tay trái. Lấy, góc truyện audio.com. Dưới cũng duy trì ngẫu đứt tơ còn liền trạng thái. Đạo hữu cánh tay trái, đêm nay hội trở về sao? Nam tử tóc vàng trầm giọng hỏi, cái này nhưng phải nhìn thiên kiếp sẽ kéo dài tới khi nào? Tống Thư Hàng đáp, cái này ra hỏa, hẳn là bí đao thánh quân không thể nghi ngờ. Bất quá, đối phương đã dùng thủ đoạn đặc thù ẩn giấu đi thánh danh, vậy liền biểu thị đối phương còn không muốn trực tiếp lấy. Bí đao thánh quân, thân phận cùng gặp mặt hắn. Mà là muốn đợi đến đêm nay đêm trăng tròn, lại đổi hắn A, nam tử tóc vàng. Ngọa thảo, nghe bá Tống huyền thánh thuyết pháp, cánh tay trái của hắn là cho người mượn đi độ kiếp. Cái này đều có thể đi, cho tới nơi này lúc giữa song phương, tạm thời trầm mặc lại. Sau đó, song phương yên lặng uống trà, dùng bữa. Trầm mặc có chút ít thời gian phía sau nam tử tóc vàng nhịn không được mở miệng hỏi. Bá Tống thánh quân, ngươi cho rằng trên thế giới này, là phòng ngự trọng yếu. Vẫn là công kích trọng yếu, đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Tại đêm trăng tròn trước khi đại chiến, tới trước một lần lý niệm thượng va chạm đi. Bất kể là phòng ngự, vẫn là công kích đối với tu sĩ tôi nói, thiếu một thứ cũng không được. Phòng ngự cũng tốt, công kích cũng được, đều rất trọng yếu. Tống Thư Hàng dùng dầu cù là hồi phục đáp, nam tử tóc vàng lắc đầu. Nhưng mà sức người có hạn, muốn đồng thời tinh thông phòng ngự cùng công kích trong mắt của ta cũng không có lợi. Tu sĩ chúng ta, mỗi tấn thăng một cảnh giới, thì có thiên kiếp đang chờ chúng ta. Làm quan trọng đối kháng thiên kiếp 10 điểm phòng ngự, so với 5 điểm công kích. 5 điểm phòng ngự càng thêm có hiệu, bá Tống Thánh Quân nghĩ như thế nào? Tống Thư Hàng ngẩng đầu Vọng Thiên, thật, Vọng Thiên, bí đao Thánh Quân đây là muốn cùng hắn luận đạo tiết tấu a, hắn cái này. Ngụy bát phẩm, nửa bước tứ phẩm, tại sao cùng bí đao Thánh Quân vị này thật bát phẩm đại lão luận đạo? Vài phút liền sẽ bị bạo thành cặn bã a, không thể phủ nhận tại đối mặt thiên kiếp lúc 10 điểm phòng ngự, so với 5 điểm công kích. 5 điểm phòng ngự mạnh hơn, Tống Thư Hàng có chút nhấp một ngụm trà nước, đã như vậy, đem công kích cùng phòng ngự hòa làm một thể, liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Bá Tống Thánh Quân trả lời, lại không thể để cho ta hài lòng. Nam tử tóc vàng dứt lời, thân hình hơi chấn động một chút. Sau một khắc, một bộ kim quang sán lạn áo giáp xuất hiện ở trên người hắn. Chính Tông Khải Ý, hắn tiếp tục nói, công kích cùng phòng ngự, là hai loại hoàn toàn đối lập tính chất. Trong mắt của ta, công phòng nhất thể chỉ có thể là công kích phòng ngự nửa này nửa kia chai nước. Thử hỏi, bá Tống Thánh Quân, người muốn thế nào đem công kích cùng phòng ngự hòa làm một thể? Tống Thư Hàng, làm sao kéo tới đề tài này lên? Một bên Tô Thị A Thập Lục nguyên bản còn có chút khẩn trương, nhưng nhìn thấy nam tử tóc vàng ngưng tụ ra khải ý phía sau khóe miệng nàng không khỏi dương lên, hai tay dâng chén trà, mỹ mỹ nhấp một miếng. Tống Thư Hàng tay phải đặt chén trà xuống, tán thán nói. Đạo hữu khải ý mạnh, để cho người ta thán phục. Chỉ có thể nói, không hổ là có thể cứng rắn bát phẩm huyền thánh cướp 3 năm mãnh nam, cái này một thân khải ý, 33.333 cái tán. Bá Tống Thánh Quân vẫn không trả lời vấn đề của ta. Nam tử tóc vàng nói, gocchuyenaudio.com, thôi được mặc dù ta hiện tại trạng thái vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cho đạo hữu biểu thị một lần nhưng cũng không sao. Tống Thư Hàng một mặt nghiêm túc nói. Trạng thái không có khôi phục điểm ấy, không cần Tống Thư Hàng nói, một bên nam tử tóc vàng cũng có thể đoán được dù sao Tống Thư Hàng hiện tại hiện ra nhiều nhất tứ phẩm trình độ. Tống Thư Hàng dứt lời, nhẹ nhàng hít một hơi, hắn trong mắt có đạo ý ngưng tụ. Đạo ý phát ra, trong rừng có lá rụng bay xuống, tiếp cận Tống Thư Hàng thân thể thời điểm, liền bị trong hư không đạo ý xoắn thành vỡ nát. Cái này đạo ý cũng không mạnh, nam tử tóc vàng hoàn toàn sẽ không đem loại trình độ này đạo ý để vào mắt. Bất quá sau một khắc nam tử tóc vàng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cái này đạo ý quấn quanh ở bá Tống Thánh Quân thân thể bộ vị mấu chốt, sau đó bắt đầu ngưng tụ. Đạo ý dẫn dắt Tống Thư Hàng thể nội đao khí trong nháy mắt tạo thành một bộ sắt thép khôi giáp. Khôi giáp bên trên có tinh mỹ đạo văn, khôi giáp hình thành phía sau đao ý cùng đao khí toàn bộ nội liễm. Cái này, khải ý, không đúng, đây là đạo ý, nam tử tóc vàng đột nhiên đứng lên. Trước mắt một màn này đơn giản hủy hắn tam quan, danh xưng công kích vô song, bá đạo chi ý đạo ý, vậy mà lại ngưng tụ thành khôi giáp. Đạo ý cũng tốt, khải ý cũng được, đều là tu sĩ ý chí. Công kích cùng phòng ngự, đều là thủ đoạn của tu sĩ. Chỉ cần dám đi nếm thử cả hai hợp hai làm một cũng không phải là không có khả năng. Tâm lớn bao nhiêu thế giới liền lớn bấy nhiêu, chỉ cần dám đi nghĩ, dám đi nếm thử, không có gì không thể nào. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Nam tử tóc vàng trầm tư một lát đột nhiên lắc đầu. Nhưng là ý nghĩa ở đâu? Đem đạo ý ngưng tụ thành khải ý, chỉ là từ bỏ đạo ý, sở trường, đi đào móc đạo ý, điểm yếu. Nếu như vừa đến, quả thực là lấy mình ngắn, tấn công địch chiều dài. Bá Tống Thánh Quân ngươi cái gọi là, công kích cùng phòng ngự, dung hợp làm một thể trong mắt của ta, chỉ là chuyện tiếu lâm. Tống Thư Hàng mỉm cười lắc đầu, sau một khắc hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong hư không có hơn 10 chỉ. Vô hình kiếm cổ, hiện thân, đạo hữu nhìn kỹ, Tống Thư Hàng dứt lời triệu triệu tay, lập tức cái này tầm 10 con vô hình kiếm cổ điên cuồng hướng Tống Thư Hàng công tới, đinh đinh đinh đốt hướng phía Tống Thư Hàng trên người. Đạo ý khôi giáp, triển khai tiến công, vô hình kiếm cổ là bạch tôn giả thuần hóa linh thú, bất quá bọn chúng gần nhất một mực đang Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong sinh trưởng, lại thêm, bạch tôn giả cùng Tống Thư Hàng cộng đồng sử dụng một cái. Thần thú dưỡng thành hệ thống. Bất chi bất giác, nhóm này kiếm cổ cùng Tống Thư Hàng ở giữa cũng nhiều một sợi liên hệ. Thư Hàng mặc dù không cách nào giống chủ nhân đồng dạng khống chế những này vô hình kiếm cổ, nhưng chỉ huy bọn chúng tiến hành đơn giản một chút động tác vẫn có thể làm được. Tống Thư Hàng lúc đầu có nghĩ qua để nam tử tóc vàng đánh hắn một quyền, nhưng nghĩ tới đối phương rất có thể là bí đao thánh quân, bát phẩm huyền thánh. Cho dù là đơn giản một quyền, cũng có thể muốn hắn mạng nhỏ. Tại là đành phải lùi lại mà cầu việc khác triệu hoán vô hình kiếm cổ đi ra trợ trận. Vô hình kiếm cổ công kích lại tật lại nhanh ước chừng 20 hơi thở về sau Tống Thư Hàng. Đào ý khôi giáp, đạt đến điểm tới hạn. Gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng vội vươn tay một chiêu, những này vô hình kiếm cổ toàn bộ bị thu hồi hạch tâm thế giới. Chiêu này, lại có chút chấn nam tử tóc vàng một chút. Không gian lực lượng, vừa rồi hắn thấy rõ ràng, bá Tống Thánh Quân cũng không có sử dụng. Không gian pháp khí, hắn chỉ có thể cảm giác được không gian chung quanh có chút ba động, những này vô hình kiếm cổ lại một lần biến mất. Nhưng là không gian lực lượng không phải kiếp tiên cấp bậc mới có thể nắm giữ sao? Không hổ là thiên nhiên đệ nhất thánh, thủ đoạn phong phú, mà đúng lúc này, hắn cảm ứng được Tống Thư Hàng. Đạo ý khôi giáp, thượng sinh ra dị biến, một đạo nghiêm nghị đạo ý từ đạo ý khôi giáp nổi lên hiện. Cái này đạo ý uy lực với hắn mà nói cũng không tính quá mạnh, nhưng trong đó ẩn chứa ý, lại vô cùng sắc bén. Phản kích đạo ý dẫn dắt đao khí chém về phía hư không, chém ra gần 200 mét khoảng cách vẫn như cũ ngưng mà không chạm, tựa hồ muốn đem bầu trời đều chém ra. Cuối cùng đạo này muốn chạm khai thiên không khí thế, là Tống Thư Hàng từ Xích Tiêu Từ, đạo trưởng cái kia phần thiên hỏa diễm đao bên trong mượn đến một sợi đao ý, loại kia phần thiên trừ hải cường hoành đao ý tại Tống Thư Hàng trong tay biến thành chạm thiên đao ý, bức cách phá trần. Chấm chấm, đang hạng 13 rồi anh em còn nguyệt phiếu đề cử để chuyện lên top nào, cách chương.